Ông xã thượng vị vợ yêu đừng chạy. Chương 56, phiên ngoại ba hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại ba hoàn, cuộc tình của Vi Hi cùng Vu Quân Xin được khép lại. Vu Quân Anh chính là không thể hứa được kiếp sau còn có thể gặp cô hay không. Nên mỗi ngày anh đều yêu cô hơn một chút, sủng cô đến tận trời. Còn về Châu Vân cùng Trình Giao, hai cô nàng cũng đã lui về ở ẩn, rời xa trốn Hắc Đạo, tổ chức lễ cưới cùng đăng ký kết hôn tại Mỹ. Sau đó cũng dắt nhau đi vòng quanh thế giới một lượt. Trác Long vẫn ngày ngày làm việc cho Vũ Quân đến mức quên đi rằng mình còn có một anh người yêu đang nằm đợi ở nhà đến sủng hạnh. Trác Hiên cùng Vu Ngọc cũng đã kết hôn và sinh ra một đứa bé trai đầy kháu khỉnh. Đáng yêu. Sau cái lần mà Trác Hiên nắm tay Vu Ngọc ở hôn lễ, anh ta đã bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô nhóc. Sau này mới biết được là Trác Hiên thật ra là hồi trung học đã từng học trên cô một khóa. Lúc ấy anh ta cũng không có tiếng tăm gì trong trường, chỉ âm thầm thích cô, nên mới chấp nhận làm việc cho Vu Quân. Tình yêu chớm nở của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ tam cùng tiểu thịt tươi Vân Hàn của làng giải trí đã khiến dư luận dậy sóng. Từ cái lần bắt được hoa cưới của Vi Hi được Vân Hàn đỡ, Jenny cô ấy đã lỡ tim lệch mất một nhịp mà rung động vì cậu ấy. Jenny cũng mặc kệ mọi thứ mà điên cuồng theo đuổi anh ta. Mặc cho những người dân Anh ngăn cản, cô đã tuyên bố lớn, nếu còn không để tôi lấy anh ấy, tôi thà ế cả đời. Thà là một người dân thường mà có được tự do theo đuổi người đàn ông mình yêu. Sau câu nói đó cũng làm thức tỉnh ý thức của mọi người. Cũng làm thức tỉnh luôn trái tim của Vân Hàn. Vì Linh Đan hiện đang trốn chui trốn nhủi trong một căn nhà ổ chuột một nơi rất xa thành phố T. Vị Thanh Trì cùng Tinh Nhã đều do hoàn cảnh áp bức của nơi này nên đã sớm không chịu nổi mà quy tiên, chỉ còn một mình cô ta. Vi Hi, tao nhất định có chết cũng phải kéo theo mày. Cô ta nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt lem luốc đến đáng sợ. Bước ra đường muốn gọi xe, thì bỗng từ đầu một chiếc xe tải đang chạy đến, vì người lái xe say xỉn nên đã dầm. Cô ta ngã lăn xuống mặt đất, đầu bị một mũi đá ngọn đâm thủng một lỗ, máu chảy lênh láng, khuôn mặt tái xanh, chết không nhắm mắt. Người lái xe đó cũng chỉ bị phán tội danh GT, mức án phải nói là thấp nhất có thể cho hắn ta. Thật đúng là ác giả ác báo. Người đáng ghét tuy có chỗ đáng thương nhưng vẫn là nên tích đức một chút. Bây giờ cuộc sống của họ đã trở nên êm đẹp hơn, bình ổn hơn. Mọi người cũng bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới với người mà bản thân đã xác định sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Papa, chừng nào mẹ mới sinh em trai cho chúng con thế? Ba đừng có lừa chúng con mà độc chiếm mẹ đi. Ba nhất định không tệ thế đâu. Thích ánh nắng vào buổi sáng, vì nhìn thấy nó thì mọi việc đều có thể bắt đầu. Anh không chắc mình có thể sống ở bên cạnh em đến cuối đời, nhưng có một điều chắc chắn. Tình yêu của anh chỉ thuộc về mỗi em, dù mái tóc có bạc màu. Anh như là ánh sao trên trời, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm tới. Mà thật kỳ lạ, em lại có thể chạm và ôm ngôi sao ấy mỗi ngày. Nếu có kiếp sau, anh sẽ là phụ nữ tự thân chạy đến bám dính lấy em. Em nhất định không được chạy đâu đấy. Vợ yêu, đừng chạy. Vu Quân, Vi Hi, cách chương.